Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 815, Vạch Trần. Mạnh Tử Đào đứng dậy, không chút biến sắc báo cảnh. Sau khi trở về đến tại chỗ, vẫn là trước sau như một theo sát vị này Ngô Tiên Sinh bắt chuyện. Một lát sau, Chu Tân Dược xem xong trên bàn hết thảy văn ngoạn quả óc chó. Nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào ra hiệu hắn theo, đè chính mình lý giải nói, không muốn lo lắng nói sai. Liền, Chu Tân Dược từ này mấy đôi văn ngoạn quả óc chó chúng tuyển ba đối với Ngô Tiên Sinh, dựa theo tiệm chúng ta bên trong quy củ, chỉ có thể nhận lấy này ba đối với quả óc chó. Hy vọng ngài có thể thứ lỗi. Ngô Tiên Sinh sắc mặt lạnh xuống, nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Ngươi là lão bản của nơi này đi. Người cũng là ý này. Mạnh Tử Đào cười nhạt. Đúng, hắn ý kiến chính là ta ý kiến. Ngô Tiên Sinh rất không cao hứng. Cao mày nói. Vậy ta liền muốn hỏi một chút. Không thu chung quy phải nói cái lý do chứ. Truyền đi, thật giống đồ vật của ta có vấn đề như thế. Ngô Tiên Sinh muốn truy nguyên chính hợp Mạnh Tử Đào tâm ý. Hơn nữa cũng vừa hay thi giáo một hồi Chu Tân Dược. Liền lại ra hiệu Chu Tân Dược nói ra nguyên nhân. Chu Tân Dược hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút hơi hơi căng thẳng tâm tình, tiếp theo giản lược đơn tới nói lên. Chúng ta trước tiên nói này một đôi, nó đỉnh nhọn được quá thương, như vậy quả óc chó là không phù hợp tiệm chúng ta yêu cầu. Này có điều là va chạm ngần ấy đi, này tính là gì ảnh hưởng? Ngô Tiên Sinh rất là bất mãn mà nói. Mạnh Tử Đào nói rằng, Ngô Tiên Sinh, ngài lời này thì có chút không đúng đi. Có chút văn ngoạn quả óc chó chi vì lẽ đó quý giá. Nó bề ngoài liền chiếm một đại nhân tố. Đừng xem chỉ có ngần ấy va chạm. Đối với giá cả ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, đây là thường thức. Lẽ nào Ngô Tiên Sinh ngài không biết? Nhìn Mạnh Tử Đào nghi hoặc vẻ mặt, Ngô Tiên Sinh nhẹ nhàng khặc một tiếng. Điểm này ta đương nhiên biết. Có điều, ta cảm thấy điểm ấy va chạm nên cũng không ảnh hưởng đi. Xin lỗi, ta cảm thấy ảnh hưởng vẫn có. Mạnh Tử Đào ra hiệu Chu Tân Dược nói tiếp. Sau đó, Chu Tân Dược lại vạch ra một chút quả óc chó trên khuyết điểm cùng vấn đề. Cầm lấy cuối cùng một đôi quả óc chó nói. Cho tới chuyện này đối với quả óc chó, vấn đề hơi lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này quả óc chó hẳn là hình trái xoan quả óc chó sử dụng cái cặp bản thay đổi hình dạng. Sau khi giả mạo cối xay quả óc chó, Mạnh Tử Đào nhìn vẻ mặt có chút mơ hồ Ngô Tiên Sinh. Trong lòng vui lên, mỉm cười hỏi, Ngô Tiên Sinh, ngài sẽ không đối với cái cặp bản không quá giải chứ? Ngô Tiên Sinh vẻ mặt lập tức biến đổi, trầm mặt nói, ông chủ, ngươi lời này là có ý gì? Ta chơi nhiều năm như vậy quả óc chó, liền cái cặp bản quả óc chó cũng không biết sao. Nếu Ngô Tiên Sinh biết, vậy hẳn là không cần quá nhiều giải thích chứ. Mạnh Tử Đào trong lòng cười lạnh một tiếng, người biết mới là lạ. Này cái cặp bản quả óc chó kỳ thực rất dễ hiểu. Chính là sử dụng cái cặp bản thay đổi quả óc chó hình dạng khiến cho biến ải. Vậy tại sao muốn làm như thế đây? Nguyên nhân chỉ có một cái. Ải cọc thật bán, giá bán cao, trên thực tế cái cặp bản kỹ thuật cũng không phải cái gì mới mẻ sự. Cây ăn quả nông lâm nghiệp vun bón kỹ thuật bên trong sớm đã có cái cặp bản. Dâm cành chờ loại này thủ đoạn, đem cái cặp bản sớm nhất dùng cho văn ngoạn quả óc chó chính là Yến Tỉnh Hạch Nông. Cái cặp bản vật liệu chủng loại rất nhiều, từ khởi điểm tấm ván gỗ, 7 hợp bản, 10 hợp bản, plastic bản. Đến lúc sau thi đấu lô lô bản, thiết bản, hoa tuyết bản các loại. Hiện nay thường thấy nhất chính là mang eco loa xuyên hoa tuyết bản. Bởi vì tấm ván gỗ tuy rằng dễ dàng tự mình động thủ gia công, nhưng không rắn chắc, thay đổi biến hình, không thể lặp lại sử dụng. Mà kim loại bản có dùng bền, có thể điều tiết tính lớn, cố định rắn chắc mấy ưu điểm. Một bộ cái cặp bản chi phí không cao, cũng là mấy khối tiền. Nếu như có thể dùng tới mấy năm trải phẳng hạ xuống thành phẩm cũng không cao. Mặt khác, trên cái cặp bản cũng có nhất định chú ý. căn cứ không giống địa thế cùng khí hậu đến nắm giữ trên cái cặp bản thời gian. Bình thường quả óc chó dài đến tháng 5 thành hình sau. Liền muốn trên cờ lê, số trời cũng phải nắm giữ được. Bằng không thời gian quá ngắn không tác dụng, quá dài quả óc chó biến dạng. Vì lẽ đó trên bản cùng tá bản đều cần kinh nghiệm. Đối với loại này cái cặp bản quả óc chó, có player đối với này nhận nhưng yêu thích. Có player chống lại bài xích. Đây chính là củ cải rau xanh mỗi người có yêu. Hạch nông trên cái cặp bản mục đích chủ yếu vẫn là theo đuổi lợi ích. Cũng không nhiều lắm cân nhắc cái khác. Hiện tại trên thị trường cái cặp bản văn ngoạn quả óc chó phi thường phổ biến. Nhưng tự nhiên ải cọc mới là tốt nhất. Mạnh Tử Đào liền khá là không thích cái cặp bản quả óc chó. Ngô Tiên Sinh mắt thấy chính mình mang đến này mấy đôi quả óc chó. Cuối cùng cũng chỉ là chọn ba đúng. Trong lòng dù sao cũng hơi không cam lòng. Nhưng đối với hắn mà nói, đồ vật có thể bán một đôi là một đôi. Có điều giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, nhìn thấy có hai cảnh sát từ ngoài cửa đi vào. Nếu như vậy, vậy ta về đi suy tính một chút lại nói. Giọng nói, Ngô Tiên Sinh ngay lập tức thu thập quả óc chó chuẩn bị rời đi. Mạnh Tử Đào một phát bắt được Ngô Tiên Sinh tay. Sự tình còn chưa nói rõ ràng đây. Chớ vội đi a. Ngô Tiên Sinh dùng sức muốn tránh thoát. Ngươi làm gì? Lẽ nào đồ vật của ta không muốn bán còn không được? Ngươi là giặc cướp vẫn là thổ phỉ a? Đồ vật của ngươi? Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Những này văn ngoạn quả óc chó đúng là ngươi sao? Ngô Tiên Sinh trong lòng một loạn. Ở bề ngoài cường trang chấn định nói. Ngươi lời này là có ý gì? Những này quả óc chó không là của ta. Chẳng lẽ còn là ngươi a? Mạnh Tử Đào nói rằng, ha, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi biết loại này cái cặp bản quả óc chó cùng chính phẩm khác biệt lớn nhất ở nơi nào? Ngô Tiên Sinh ngẩn người. Đương nhiên là hoa văn không giống nhau lắm rồi. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, ngươi nói ngươi đã thu gom 2-3 năm quả óc chó. Hơn nữa đều mua loại này thượng hạng văn ngoạn quả óc chó. Lại chỉ biết hoa văn không giống nhau. Quỷ mới tin a, cái này bàn mài quả óc chó cùng cái cặp bản niềm vui quả óc chó trọng lượng so với. Có lớn như vậy khác biệt, liền mới học sinh đều biết sự tình. Ngươi lại không biết, ây, ta đương nhiên biết, chấm ngoặc kép, ngươi biết cái đếch gì? Mạnh Tử Đào đơn giản thô bạo địa đánh gãy người này. Trực tiếp đem vừa nãy thăm dò biết được vấn đề đều nói ra. Những vấn đề này ngươi có phải là cũng muốn nói là ngươi cố ý nói sai? Ngô Tiên Sinh ấp úng tìm không ra lý do tốt hơn. Bên cạnh một vị cảnh sát mở miệng nói. Được rồi, đi theo chúng ta một chuyến đi. Chấm ngoặc kép, Ngô Tiên Sinh cúi đầu ủ rũ địa bị cảnh sát mang đi. Mạnh Tử Đào phản về tiệm, cười nói với Chu Tân Dược. Có thể, biểu hiện hôm nay không sai. Hy vọng không ngừng cố gắng. Đạt được Mạnh Tử Đào biểu dương, Chu Tân Dược nhất thời mặt mày hớn hở, hung hăng địa cảm tạ Mạnh Tử Đào cùng Hồ Viễn Lượng giáo dục. Mạnh Tử Đào cười vung vung tay, được rồi, đều là người mình có cái gì tốt tạ. Lại nói, điều này cũng cần nhờ chính ngươi nỗ lực, nếu không, chúng ta coi như giáo cho dù tốt cũng vô dụng. Chu Tân Dược ngốc cười một tiếng, hỏi tiếp, đúng rồi. Vừa nãy những người quả óc chó hẳn là bị tên kia ăn trộm chứ? Mạnh Tử Đào nói, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là. Hơn nữa chủ nhân cũ trình độ vẫn là rất cao. Chu Tân Dược nói, vậy hắn làm sao mua một viên cái cặp bản quả óc chó a? Hồ Viễn Lượng cười vỗ vỗ Chu Tân Dược, ngươi tiểu tử cương mới vừa bị biểu dương, tại sao lại vờ ngớ ngẩn? Chu Tân Dược ngớ ngẩn, lập tức liền phản ứng lại. Mình quả thật có chút choáng váng. Quả óc chó bình thường theo đè đối với nhi bán một cái hình dạng đối xứng, hoa văn tốt hơn quả óc chó đại khái bán 1-2 ngàn nguyên. Nếu như phối thành đôi nhi thì lại có thể bán 10-20 ngàn nguyên. Nhưng cho quả óc chó ghép thành đôi nhi là phí sức nhất một chuyện. Bởi vì hai cái quả óc chó yêu cầu to nhỏ nhất trí, hoa văn tương tự, trọng lượng tương đương. Một đôi thật quả óc chó hình thành, muốn bằng dựa vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bởi vậy, cực phẩm xuất hiện xác suất tương đối thấp. Xem vừa nãy đôi kia quả óc chó. Khả năng chính là bởi vì cối xay quả óc chó khó tìm thành đôi. Vì lẽ đó liền lùi mà thứ hai. Trước tiên dùng một viên gần gũi cái cặp bản hình trái xoan quả óc chó tập hợp thành một đôi. Mọi người hàn huyên một hồi. Liền thấy Hạ Đại Hữu cầm trong tay một cái hộp đi vào cửa hàng. Mạnh Tử Đào vội vã tiến lên nghênh tiếp. Hạ bá bá, ngài tới rồi, mau mời ngồi, đừng khách khí. Hạ Đại Hữu cười khoát tay áo một cái. Tiếp theo đem trong tay hộp đưa cho Mạnh Tử Đào. Hạ bá bá, ngài đây là, ha, lần đầu tiên tới, mang cho ngươi cái lễ vật. Hạ bá bá, ngài đến là được rồi. Mang lễ vật gì a? Bị Uyển Dịch biết rồi. Cần phải bán ta không thể. Nàng dám mắng ngươi, ngươi liền đến tìm ta. Hạ Đại Hữu cười mở ra hộp, lại nói, chỉ là một nhánh bút lông, thật không tính là cái gì, mà lại nói thực sự, này chi bút kỳ thực là người khác đưa ta, ta bình thường chỉ dùng phổ thông bút lông, loại này ta cơ bản không dùng được, không cần, thả ở trong tay ta lãng phí, liền đem ra cho ngươi, cũng là mượn hoa hiện Phật mà thôi. Mạnh Tử Đào từ trong hộp lấy ra bút lông, chỉ thấy bút quản tiêm trực tú trường, bộ mũ hoàn chỉnh, toàn thân sơn đen làm đĩa, âm tuyến điền kim luân khuếch, bên trong hồng thải điền thi, tạo thành vân bức, ngụ ý, hồng phúc tề thiên. Bút quản phần cuối thể chữ khải chữ chìm điền kim, đại thanh đồng trị năm chế, sáu chữ khoản. Hạ bá bá, ngày này bút ta còn thực sự không tốt nhận lấy. Không phải vậy Uyển Dịch thật đến bán ta. Mạnh Tử Đào cười đem bút lông thả trở lại. Hừm, làm sao, này bút lông sẽ không là bảo bối gì chứ? Hạ Đại Hữu kinh ngạc nói. Mạnh Tử Đào chỉ vào trên bút lông chữ khắc nói. Ngươi xem nơi này chữ khắc. Nó nhưng là đồng trị thời kỳ. Cung đình tạo làm xứ sở làm. Là hoàng gia có khả năng sử dụng người. Giá trị thị trường hiện tại cũng có 12-13 vạn. Lễ vật quý trọng như vậy, ta sao có thể nhận lấy a? Hạ Đại Hữu nghe xong lời này miệng căng ra rất lớn. Không thể nào, chiếc bút lông này là 3 năm trước ta một vị học sinh đưa cho ta. Ta nguyên bản còn tưởng rằng nhiều nhất chỉ trị giá mấy ngàn đồng tiền. Căn bản không nghĩ tới lại như thế quý giá. Mạnh Tử Đào cười nói. Cho nên nói, ngài vẫn là mang về đi. Chấm ngoặc kép. Chưa kịp Mạnh Tử Đào nói hết lời, Hạ Đại Hữu liền ngắt lời. Này sao có thể hành? Ta đưa đi lễ phép, cũng không có thu hồi lại đạo lý. Lại nói, thư pháp của ngươi tác phẩm còn không hết bút lông điểm ấy giá trị đây. Thu hồi đi lời nói liền chớ nói nữa. Lại nói ta có thể không cao hứng. Mạnh Tử Đào thấy Hạ Đại Hữu thái độ kiên quyết, cũng chỉ đành đồng ý. Hạ Đại Hữu trên mặt lại lộ ra nụ cười. Thế mới đúng chứ, đúng rồi, chiếc bút lông này ta trước đây lái qua bút, dùng nước ấm rót sắp tới nửa giờ. Sau đó ta nghe người khác nói, ngâm nước thời gian không thể quá lâu, đến đầu bút lông toàn mở liền có thể, không thể làm cho bút dễ. Cái dao chất cũng tan ra, bằng không liền sẽ biến thành dụng lông bút, bạc mau dễ dàng bóc ra, ta ngâm thời gian có thể hay không quá dài một chút. Mạnh Tử Đào nhìn một chút bút lông đầu bút lông. Này bút ngài đã rất lâu vô dụng chứ? Hạ Đại Hữu gật đầu nói. Đúng, ta đối với thư pháp không phải quá yêu thích. Hứng thú đến rồi liền viết. Nhưng ta bình thường chỉ dùng phổ thông bút. Vì lẽ đó khai bút sau khi, ta đều chưa từng dùng tới nó. Mạnh Tử Đào nói. Vừa vặn có thời gian. Chúng ta trước tiên đem chiếc bút lông này nhuận một hồi bút. Được. Hạ Đại Hữu lập tức nói tốt. Mạnh Tử Đào chuẩn bị kỹ càng thư phòng đồ dùng. Ở viết trước tiên tiến hành nhuận bút. Nhuận bút là lấy thanh thủy đem bút hào thấm ướt. Lập tức nhấc lên. Cũng không thể lâu ngâm. Để tránh khỏi bút dễ. Cái chi dao tan ra. Sau khi đem bút đổi chiều. Cho đến đầu bút lông khôi phục tính dai mới thôi. Đại khái muốn mấy chục phút. Bút bảo tồn thời gian nhất định phải khô ráo. Nếu không kinh nhuận bút tức thư, lông tơ kinh ngừng ngắt trùng theo, đè, gặp trở nên giòn mà thay đổi đoạn, co giãn không tốt, Mạnh Tử Đào giới thiệu Nhuận Bút chú ý sự hạng. Nói tiếp, Nhuận Bút sau khi mới có thể bắt đầu viết chữ. Có điều bút lông vào mặc cũng là có rất đại học vấn. Vì là cầu đều đều, mà khiến mực nước có thể ngấm vào bút bạc. Cần đem thanh thủy trước tiên hút khô. Có thể bút đang hút nước trên giấy nhẹ tha. Cho đến làm mới thôi. Cái gọi là làm cũng không phải là hoàn toàn khô ráo. Chỉ cần đi nước lấy dung mặc liền có thể. Mặc chậm thì quá làm. Không thể vận chuyển như thường. Mặc nhiều thì eo trướng vô lực. Đều không tốt. Hạ Đại Hữu cảm khái lên. Không nghĩ tới dùng bút lông đang sử dụng thời điểm còn có nhiều như vậy chú ý. Cũng còn tốt ta bình thường viết bút lông tự chỉ dùng phổ thông bút lông. Quý báu bút ở trong tay ta hoàn toàn là phung phí của trời. Mạnh Tử Đào cười nói. Không thể nói là bút lông mà, chính là đem ra dùng. Hơn nữa những kiến thức này cũng không phải quá khó. Chiếu làm một hai khắp cả cũng là nhớ kỹ. Lúc nói chuyện, hắn nhìn một chút đầu bút lông. Cơ bản không có vấn đề gì. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.